Chương 429, sẽ không phải là Hồng Đồng Đồng diễn kịch công ty A. Huynh đệ, ngươi hãy nghe ta nói, lúc này đây ngươi vô luận như thế nào đều phải giúp ta. Ta gần nhất đang chuẩn bị hướng điện ảnh phương đi hệ nở phát triển, không cần nhiều cựu gã sẽ thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, xuất nhầm CEO, thắng được Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Điện ảnh Lưu Húc tâm lý lộ bộ giật mình, hỏi, sẽ không phải là Hồng Đồng Đồng diễn kịch công ty A? Làm sao ngươi biết không được? Tuyệt đối không được. Lưu Húc kiên quyết cự tuyệt nói, ta tuyệt đối không quay về cho Hồng Tỷ tu máy vi tính. Ngươi ngay cả Hồng Tỷ đều biết. Lữ Tử Kiều ngẩn ra, bất quá hắn rất nhanh nói, không phải Hồng Tỷ, là Hồng Tỷ bọn họ hợp tác Tuấn Bắt Đầu Phỉ chữ nổi biến hóa truyền thông công ty hữu hạn. Tuấn Bắt Đầu Phỉ dương danh tự này có điểm quen hay, thế nhưng Lưu Húc cũng không nhớ ra được ở nơi nào đã nghe qua. Bất quá cuối cùng, Lưu Húc vẫn là đáp ứng, bởi vì lần trước tu cỏm thủ tở tuy là kém chút bị mỹ nữ hộ khách chém chết, nhưng là lại cũng nhìn được Hạ Gia Ba Thiên Kim bên trong Đường Yên cùng Trương Ông, lúc này đây sẽ không nhìn thấy thích vay. Đúng rồi, ngươi mình tại sao không đi? Lưu Húc hỏi. Ta đang bận đâu. Lữ Tử Kiều giọng thật giống như hắn nửa phút trên dưới mấy triệu, căn bản không thời gian làm cái này. Ngươi đang bận rộn gì? Lưu Húc cau mày nói. Chơi game. Lữ Tử Kiều nói. Chơi game. Lưu Húc không nói. Ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Đang kéo rất không thể hãm hại đồng đội A. Lữ Tử Kiều đại nghĩa lâm nhiên nói. Vậy có muốn hay không cho ngươi gửi một cái Trung Quốc tốt đồng đội tưởng A. Lưu Húc cười nhạt. Phát thưởng cũng không cần, phát mỹ nữ A. Ủy GS cũng không tệ. Lữ Tử Kiều cười hát hát nói. Ngươi có thể đi chết. Lưu Húc ba một tiếng cúp điện thoại, đương nhiên hắn trong lòng nghĩ là, lão tử cũng muốn A. Dựa theo Lữ Tử Kiều tin nhắn ngắn phát tới địa chỉ, Lưu Húc tìm được rồi Tuấn Bắt Đầu Phỉ chữ nổi biến hóa truyền thông công ty hữu hạn công ty khu làm việc, hắn đẩy cửa đi vào. Đi vào, Lưu Húc liền thấy mấy người mặc thống nhất đồng phục nữ nhân viên ngồi ở một cái thật dài phía sau quầy, có ở nghe điện thoại, có đang viết cái gì, đều đang bận rộn. Các nàng phía sau thụ một khối rất lớn rất cao bài tử, mặt trên bảo làm tập đoàn công ty vài cái chữ to mạ vàng rồng bay phượng múa, còn có to lớn công ty huy hiệu, trang hoàng rất khí phái, phi thường phù hợp đại công ty thân phận. Lưu Húc đối với một cái so sánh rảnh rỗi nữ nhân viên nói rõ ý đồ đến. Nàng nhìn hắn một cái, để cây viết trong tay xuống, lập tức gọi điện thoại xin chỉ thị. Vương quản lý, ngài khỏe. Tiểu Hắc công ty máy vi tính nhân tới rồi, nói là tới duy tu máy vi tính, người xem là không phải A, ta biết rồi, ta dẫn hắn đi A. Tốt, ta treo. Tiểu Hắc công ty máy vi tính. Lưu Húc liếc mắt, cảm tình Lữ Tử Kiều là động ở Tiểu Hắc công ty làm kỹ thuật viên A. Cúp điện thoại, nàng đứng dậy, lộ ra một cái nhà nghề mỉm cười. Đối với Lưu Húc nói ra, chúng ta Vương quản lý, mời đến hắn phòng làm việc. Mời đi theo ta. Lượn quanh quá rất dài quầy hàng, đẩy ra một cánh thật to môn, Lưu Húc mới phát hiện bên trong rất lớn rất rộng rãi. Người này cũng nhiều quá rồi đấy. A Quang công ty văn bí chỗ liền 50, 60 người, còn không bao gồm mặt khác tầng lầu tài vụ bộ, bộ nhân viên, công quan bộ A gì gì đó. Từng hàng ô vuông viết chữ bản phía sau là đang bận rộn nam nữ nhân viên, nam giống nhau đánh tây trang cà vạt, nữ đều là chức nghiệp bộ váy. Có vẻ cực kỳ chức nghiệp, cực kỳ tinh thần. Bất quá hoàn hảo, Lữ Tử Kiều nói con là ông chủ bọn họ cỏm thủ tờ phá hủy, nếu là tu cờ mở nờ nhiều như vậy cỏm thủ tờ, Lưu Húc trực tiếp nhưng đồ đặt đi. Xuyên qua rất dài viết chữ cách khu làm việc, cái kia nữ nhân viên gõ một cánh cửa, đối với bên trong nói ra, quản lý, công ty máy vi tính người đến. Lưu Húc đi vào, cái kia nữ nhân viên cũng theo đó ly khai. Một cái buồn bã trung niên nam nhân ngồi ở một tấm to lớn phía sau bàn làm việc. Hắn xem ra mới thông hết một chiếc điện thoại, chỉ thấy hắn để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn hắn nói, ngươi là Tiểu Hắc công ty máy vi tính A tới, mau mời ngồi. Ta rót chén trà cho ngươi. Không cần, không khách khí. Lưu Húc là người kính ta một thước, ta còn người xem tâm tình, nếu đối phương thái độ rất hòa ái, hắn cũng vẻ mặt ôn hòa. Cùng Lưu Húc khách sáo một hồi, sau đó tiến vào chính đề, thảo luận một cái sửa chữa một việc hạng, đặt thành nhất chi ý kiến phía sau. Đối phương từ trong ngăn kéo cái kia ra một cái thùng dụng cụ cùng một tờ đơn, nói ra, đây là ca cờ ngươi lần trước tu cỏm thủ tờ phía sau ở lại chỗ này. Thảo nào Lữ Tử Kiều nói không cần công cụ. Lưu Húc tiếp nhận thùng dụng cụ cùng bảng, thấy bảng trên đó viết, Lưu Đào, Tổng Giám Đốc, ghi chú, trước dành trước, lại duy tu. Lưu Đào sẽ không phải là cái kia Lưu Đào A. Tuấn bắt đầu phỉ dương. Lưu Húc trong đầu linh quang lóe lên. Tuấn bắt đầu phỉ chữ nổi biến hóa truyền thông công ty hữu hạn không phải là Lưu Thao cùng Tần Hải Lộ mở sao? Tiếp lấy phòng làm việc vào được một cái trẻ tuổi tiểu tử, mập quản lý đối với hắn một phen chỉ thị phía sau, Lưu Húc liền dưới sự hướng dẫn của hắn, đi Lưu Đào phòng làm việc chuẩn bị bắt đầu tiến hành sửa chữa. Tiểu tử mang Lưu Húc quẹo mấy cái cua quẹo, ở một cái sang trọng song khai trước cửa ngừng lại. Hắn đối với ở cửa một chương phía sau bàn làm việc, một cái đang bận rộn nữ bí thư nói rõ tình huống. Tại bọn họ hai người can thiệp trong quá trình, Lưu Húc liếc nữ bí thư, nhìn nàng hai mắt. Cô nàng này tư sắc cũng không tệ lắm, tuổi trẻ thủy nộn, dung mạo đẹp đẽ. Hai người can thiệp hoàn hậu, nữ bí thư gọi điện thoại, chắc là thông báo. Nàng cúp điện thoại xong, xin hắn đi vào. Lưu Húc bị mang vào một cái cực độ rộng mở rõ ràng sáng trong phòng làm việc, bên trong trang hoàng rất tốt, hai mặt tường đều là to lớn rơi xuống đất thủy tinh, ánh sáng đầy đủ, mấy gốc cây khổng lồ thực vật xanh sinh trưởng ở nhà một đầu khác, đúng vậy, chính là từ trên sàn nhà mọc ra, những thực vật kia hầu như cùng trần nhà các lộ ủy chưa cao. Mấy cái cự đại giá sách thấp thoáng ở giữa, mặt trên bày đầy phiếu trang bị tuyệt đẹp mỗi bên loại sách vở, bên cạnh giá sách còn có một cái tinh xảo cây thang, xem ra chắc là dùng để lấy chỗ cao thư dùng. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.